Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 57, quần tinh quý vị ngày. Chính là ta chủ giáng lâm thời điểm, chính như cùng Chu Bình suy đoán đồng dạng, tam giáo trước kia cũng phát sinh qua tình huống tương tự. Một chút đệ tử thiên tài tại xuyên Việt giới môn thời điểm, rõ ràng không có bị tiên thiên đạo thể công dụ hoặc, nhưng vẫn là cảm giác được một chút không bình thường đồ vật. Sau đó như vậy điên mất rồi. Chu Bình thay thế trống rỗng liền bị xem như dạng người này. Đến rồi Long Ngư tự giao cho chủ trì về sau, liền không có người nào quản hắn. Trong lịch sử xuất hiện tình huống như vậy người, mặc dù còn duy trì nhất định thanh tỉnh, miễn cưỡng sinh hoạt có thể tự gánh vác, nhưng là sau này cái gì khác lúc đều đừng làm. Cố lấy tự gánh vác cuộc sống của mình tốt. Chu Bình rất rõ ràng bản thân là bị từ bỏ. Ngay cả Thạch Cửu đang tìm cơ hội vụng trộm liên lạc qua một lần hắn về sau, liền không còn có để ý tới hắn. 3 tháng qua, Chu Bình ở những người khác người điên trong ánh mắt dãy giụa lấy còn sống. Hắn muốn xử lý những cái kia bác tạp tin tức, lại căn bản không có biện pháp. Bao quát bảng. Bảng bên trên muốn gọt đi những tin tức này điểm kinh nghiệm là vô cực. Nếu không phải mỗi một lần Chu Bình khởi động trước hồn chi diễm, những tin tức kia sẽ xuất hiện trình độ nhất định biến hóa. Chu Bình chính mình cũng muốn thả bỏ, khổ khổ tìm kiếm lấy phá cục xử lý pháp. Chu Bình đem mấy quyển thần thoại võ học nghiên cứu qua một lần lại một khắp, nhưng vẫn là không có phá cục xử lý pháp. Sau đó hắn không thể không đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên trước hồn chi diễm. Mỗi ngày dựa vào cây, cố gắng lắng lại tự thân các loại ý nghĩ. Nếu không mình suy nghĩ xuất hiện dao động, bên tai là chùa miếu bên trong đám kia hòa thượng tiếng niệm kinh. Bởi vì thời gian dài không có người quản, Chu Bình tóc lại từ từ dài đi ra. Không biết có phải hay không là những tin tức kia quấy nhiễu. Một đầu mới mọc ra tóc, óng ánh trong suốt, càng dài, trong lúc bất chi bất giác, Chu Bình Maha Lưu Ly Kinh đã trải qua đại thành. Các loại Phật Kinh cũng nhất nhất lĩnh hội, trong nội tâm trước hồn chi diễm đang từ từ thu nhỏ, nhưng lại càng ngày càng tinh khiết, liền dạng này một ngày lại một ngày, Chu Bình tận lực khắc chế bản thân ý tưởng dư thừa. Tựa ở trên cây lẳng lặng lãnh hội trước hồn chi diễm thiêu đốt. Mà vừa lúc này, Chu Bình cũng rốt cục phát hiện một cái bị hắn không để mắt đến thật lâu đồ vật. Lúc trước hắn sở dĩ lo lắng đề phòng sinh hoạt, chính là bởi vì cái kia một đôi tượng trưng cho Negeri Chi Tinh ở tại tọa độ thiêu đốt chi nhãn. Về sau Vương Uyên đem tượng trưng cho mộng cảnh quyền hành khác một đôi mắt cho hắn. Tạo thành ánh mắt hắn biến dị, tọa độ kia liền cũng không biết đi nơi nào. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện Negeri Chi Tinh tọa độ một mực tại hắn trước hồn chi diễm bên trong. Chu Bình nhìn lấy tọa độ kia nội tâm bình tĩnh, trong ý thức những cái kia thác loạn tin tức ngược lại là bắt đầu biến hóa mới. Không chút hoang mang Chu Bình bắt đầu căn cứ tọa độ để chỉnh lý quy nạp những tin tức kia. Từng điểm đem nắm giữ, cam đoan những tin tức này không trở về quấy nhiễu suy nghĩ của mình. Theo tin tức từng chút bị khống chế, Chu Bình đối với những tin tức này cũng có cơ bản hiểu rõ. Chính như Chu Bình trước đó cảm thụ một dạng, tại giới môn không gian thông đạo bên trong, loại kia như là cự long đồng dạng chuyển động sự vật. Bản thân liền cùng thế giới đang chuyển động không sai biệt lắm. Tam giáo đều có dạng này ghi chép, ngàn năm nhiều trước kia tìm được giới môn, gặp mặt nhóm đầu tiên thần ma, từ thần nhóm cái kia lấy được nhóm đầu tiên thần thoại võ học. Nhưng lúc ấy thần thoại võ học hiếm có người tu luyện thành công. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, thiên địa nguyên khí khôi phục, thần thoại võ học mới càng ngày càng nhiều người tu luyện thành công. Mà Vũ Phong đại trận cũng chính là vào lúc đó hình thành. Thiên địa nguyên khí khôi phục thời gian xác định là tại lần thứ 2 trùng kích. Negerichi tinh vào lúc đó tiến vào chủ thần thế giới. Quần tinh chuyển vị hình thành phong ấn cũng là vào lúc đó. Mà cái gọi là vũ phong đại trận lại, chính là quần tinh đại trận một bộ phận. Chu Bình ngừng chút không hiểu nghĩ đến. Phong ấn đại trận mục đích là phong ấn Negeri. Có cấm chỉ cái khác năng lực siêu phàm tác dụng có thể lý giải. Nhưng là vì sao lại hình thành vũ phong đại trận đâu? Đây đối với phong ấn Negeri không có nửa phần chỗ tốt. Trừ phi hình thành vũ phong đại trận cũng không phải là phong ấn đại trận nguyên ý. Đại trận này là một cái nhằm vào phong ấn lỗ thủng. Cho nên nhiều như vậy cùng Negeri có quan hệ. Ma thần mới lại ở chỗ này lưu lại thần thoại võ học. Có lẽ là đảo lại. Trước đó nhóm đầu tiên thần ma bởi vì nguyên nhân gì lưu lại nhóm đầu tiên thần ma võ học. Cho nên Negeri mới ở trong này thành lập vũ phong đại trận. Nhóm thứ hai thần ma mới là cố ý tới truyền thụ thần thoại võ học. Chính là vì lấy nơi này làm đột phá khẩu, mở ra phong ấn. Chu Bình suy đoán cũng không có bao nhiêu sai lầm. Lúc trước Negeri còn không có dẫn xuất tiến thủ con đường. Vẫn là một cái chi phối đạo lộ cấp thời điểm. Tỉnh lại những cái kia bị chủ thần công hãm phụ thuộc vị diện bên trong. Trước kia thế giới ý thức quán niệm, khiến cho hóa thành tinh linh. Những cái này tinh linh bởi vì đều đã từng là thế giới ý thức. Chiếm cứ lấy đã từng thế giới đạo lý, mỗi cái đều là bán thần. Cũng chính là xây dựng con đường tới trình độ nhất định giai đoạn. Về sau Negeri cùng hòa diễm thế giới chủ thần thế giới mở ra ba khu chiến trường. Trong đó một chỗ chính là ở bên trong chủ thần thế giới bộ phận. Tinh linh rời đi chủ thần thế giới tiến về hỏa diễm thế giới trước. Cũng xác thực truyền thụ một chút căn cứ vào bọn hắn con đường chân lý cho những cái kia thổ dân. Về sau Negeri dẫn xuất tiến thủ chân lý. Những thủ đoạn này cũng không có vận dụng. Tại Negeri bị Greg phong ấn trước đó, hắn ném ra hệ thống số 2335. Cũng đối với hắn tiến hành cải tạo, trong bóng tối đầu nhập tại nơi này, chờ đợi chạy ngày đó. Bởi vậy phong ấn đại trận là ở lần thứ hai trùng kích liền xuất hiện. Nhưng là vũ phong đại trận nhưng cũng không phải. Vũ phong đại trận là ở mộng cảnh lỗ thủng xuất hiện về sau. Từ hệ thống 2335 ở nơi này chút năm từng chút cải tạo phong ấn đại trận mà thành. Trên thực tế nếu như không phải lần này liên bang đến, tam giáo đều chỉ là biết sông núi địa chôn tạo thành một cái đại trận. Căn bản không biết đại trận này có hạn chế năng lực siêu phàm tác dụng. Chu Bình đương nhiên không biết hệ thống 2335 tồn tại. Nhưng là hắn nghiên cứu đạo giáo tri thức, đối với trận pháp cũng có được nhất định hiểu, không tính tinh thâm. Nhưng là tối thiểu có thể làm ra nhất định phán đoán. Hắn đem trong óc Negeri chi tinh tọa độ cùng vũ phong đại trận tin tức tiến hành nhất định đúng so. Phát hiện chỉ cần vũ phong đại trận bên trên xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, liền sẽ dẫn phát toàn bộ phong ấn đại trận biến hóa. Dẫn đến quần tinh phong ấn xuất hiện lỗ thủng, nguyên bản bị cải biến vị trí quần tinh. Liền sẽ tại cỗ lực lượng này phía dưới biến hóa. Có lẽ sẽ hồi quy nguyên vị. Thì ra là thế. Negeri chi tinh vị trí tại bị phong ấn trạng thái. Lúc trước coi như mới tam nguyên tổ chức đạt được tọa độ, cũng căn bản không đến được nơi đó. Chỉ có kết hợp tọa độ cùng như là vũ phong đại trận loại tồn tại này mới có thể phát hiện phong ấn lỗ thủng, sau đó giải trừ phong ấn. Cho nên chủ thần cùng Negeri là cùng một bọn. Chu Bình thổi qua ý nghĩ này. Sau đó đem ném một bên. Tinh tế hiểu qua trước hồn chi diễm về sau. Hắn phát hiện chủ thần phong cách hành sự cùng Negeri không hợp nhau. Hai cái tồn tại tuyệt không có khả năng là cùng một bọn. Cái kia chính là chủ thần cái thế giới này nguyên chủ nhân. Còn có lưu một chút át chủ bài. Thông qua át chủ bài biết được vũ phong đại trận dị dạng. Thế là cố ý chuẩn bị lẫn vào một tay. Như vậy thần là muốn đạt được kết quả tốt Negeri. vẫn có bí ẩn gì mưu đồ đâu, mà ta lại có thể từ trong đó thu hoạch cái gì chứ? Chu Bình ngừng từ suy nghĩ, mở to mắt đã trải qua một mảnh màu ngọc lưu ly xanh biếc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.